Gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 23, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật lịch sử của con người được viết nên bằng máu và nước mắt của nhân loại, mọi thế giới tôi bước qua đều như vậy và thế giới này cũng không ngoại lệ. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã tự nô dịch lẫn nhau và vui vẻ làm nô lệ cho lòng tham của mình. Tôi đã từng thấy người Do Thái đổ máu để xây nên vinh quang cho Ai Cập, thấy những người đạo cơ đốc chết trên miệng sư tử, thấy người châu Phi bán chính con dân họ. Tất cả họ đều là nô lệ cho lòng tham của mình. Tôi đã từng nghĩ cứ bất cứ ai cũng dơ bẩn như vậy. Nhưng thật bất ngờ, trong một đống bùn bẩn tôi đã tìm thấy họ như người làm chủ lòng tham của mình, những linh hồn màu xanh không dơ bẩn nhưng cũng không thanh khiết. Biểu trưng tín ngưỡng, Lucia Galando de Fos, nữ phù thủy đáng yêu, một bông hồng vàng tuyệt đẹp nhưng cao ngạo. Sở trường, ma pháp, thuốc độc, sách phép thuật. Biểu trưng cho chiến tranh và máu, Chichen và Mikio Veros, hai thánh chiến và kiêm thánh sư, hai kẻ được mệnh danh khát máu và điên cuồng. Sở trường, binh thư và bất cứ thứ gì trong tay họ đều có thể trở thành vũ khí. Riêng Mikio Veros, chế tạo sử, biểu trưng cho nhân mạng, Phai Eric ghìa kim thuật. Sở trường, không xác định, yếu điểm, cơ thể rất suy yếu. Isabella von Ellen Fitzgerald, y sư. Sở trường, y thuật, bất kể loại y thuật nào đều đứng đầu. Yếu điểm, không giết người. Biểu trưng cho công bằng và phán quyết. Lan Alia, không rõ chức vụ. Sở trường, không rõ, đặc biệt một con hồ ly nguy hiểm và cũng là vị hôn phu chưa qua cửa của Lucia. Một tên điên ngang tôi. Cuối cùng là tôi, Rosalinda, không có họ vì không có gia đình. Tôi tượng trưng cho sự hỗn loạn và điều còn lại là bí mật. Nhưng điều duy nhất tôi có thể tiết lộ là sau khi thế giới của họ bị hủy diệt bởi vong linh thì tôi đã đưa họ tới thế giới hiện tại. Vì tôi đã phá vỡ cổng không gian nên thay vì tới với thân thể mới, tôi đã đưa họ và cả chính mình vào vòng luân hồi. Mà quy luật của mọi thế giới là có sinh tất có diệt, nên dù rất không vừa ý, nên dù không thích tôi vẫn phải để họ bắt đầu một vòng quay mới, nhưng lần này họ sẽ làm chủ số phận của mình. Cách chương.